Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, hung hăng, thân là thế kỷ 21, tuân thủ luật pháp thật là ít năm. Trước đây ở blog nhìn lên đến người bạn nhỏ bị cướp kẹo que chuyện như vậy, đều giận muốn ở bàn phím phun cái ba. Năm ngày thâm niên phẫn thanh, Lý Mục xem xong, trong lòng lên cơn giận dữ. Lẽ nào có lý đó? Người đến, lập tức đi, cho ta đem thần thảo đường trưởng quỹ cùng với động thủ hành hung chó săn. Đều cho lão tử, đều cho bản quan bắt lấy trở về chờ phán xét. Lý Mục sợ tức giận Đường Mộc sợ đùng đùng vang, vốn là chuẩn bị đến thẩm án đặc biệt trang cái bức chính hắn. Vào lúc này, nhưng là động thật sự giận dữ. Trong sảnh sáu cái nha vệ nghe vậy, vẻ mặt quái lạ, vẫn chưa tuân mệnh mà phát động. Xảy ra chuyện gì? Lý Mục trừng mắt, nhìn về phía bọn họ. Ây, đại nhân, là như vậy, lại là trước kia cái kia nha vệ. Liên tiếp địa nháy mắt, lại xích tới gần, ở Lý Mục bên tai. Thấp giọng nói rồi một trận. Nguyên lai này thần thảo đường ở Thái Bạch trong thị trấn, có thể nói là thâm căn cố đế, thế lực rất lớn, mà phía sau có bang phái bối cảnh. Nghe nói là Thái Bạch thị trấn tứ đại giúp một trong thần nông giúp sản nghiệp, đã sớm mầm trong thị trấn hoành hành quen rồi. Trong ngày thường bắn chết mấy người, căn bản không tính là gì. Trước đó, huyện nha cũng cơ bản mở một con mắt nhắm một con mắt. Ta bất kể, lập tức cho bản quan đi bắt người. Một cái không lọt đều nắm về. Trước kia là trước kia, hiện tại lão tử là huyện trưởng. Chuyện này, ta quản định rồi. Lý Mục mũi đều khí oai. Cái gì cho má bốn bang phái lớn, càng dám kiêu ngạo như thế. Đem người mệnh không coi là việc to tát, quả thực đáng ghét. Dị giới xã hội đen sơn khẩu tổ mà đây là. Nhưng ta bất kể, ta là huyện trưởng, Thái Bạch thị trấn ta to lớn nhất. Lý Mục trong lòng rất khinh thường, coi như là sơn khẩu tổ, không có khả năng chống lại thừa tướng a. Chuyện này, cái kia nha vệ do dự, nắm cái khác nha vệ cũng là từng cái đứng xa xa hạ thấp xuống đầu. Chỉ lo Lý Mục điểm danh để cho bọn họ đi bắt người. Lăng làm gì, đều đi, cho ta đem người nắm về. Thâm niên bình xịt Lý Mục cảm giác được tự mình thân là huyện làm uy. Nghiêm bỏ vào khiêu khích, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị địa quát to. Cuối cùng, ở huyện lão gia Lý Mục nghiêm khắc mệnh lệnh ra, sáu cái nha vệ nơm nớp lo sợ, khuôn mặt sợ hãi, ngàn vạn cái không tình nguyện địa đi ra ngoài bắt người. Toàn bộ công đường có vẻ trống rỗng. Tiểu cô nương gần đây thấp giọng nghẹt ngào, liền có vẻ đặc biệt rõ ràng. Lý Mục trong lòng đồng tình, đi tới trong sảnh, động viên cái kia thất kinh khóc thầm tiểu cô nương, lại bày ra một cái căm phẫn sục sôi tư thế, vỗ bộ ngực, đối với phụ nhân kia nói, các người yên tâm, bản quan nhất định đại diện cho các ngươi, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang. Lý Mục mặc dù là một hàng giả, nhưng hắn cảm giác mình một thân chính khí. Nếu giả mạo huyện lệnh, vậy thì nhất định phải ở tại vị mưu kỳ chính. Đa tạ thanh thiên đại lão gia. Phụ nhân con mắt lờ mờ bên trong toát ra vẻ cảm kích. Nàng thương thế rất nặng, nói chuyện thở dốc, khóe miệng lại tràn ra máu tươi. Nói thật, đến đây huyện nha cáo trạng, là trong tuyệt lộ cuối cùng liều một đêm đánh cược vận khí. Nàng không dám ôm ấp hy vọng quá lớn, nhưng là bây giờ xem ra, cái này đời mới huyện lão gia tựa hồ thời điểm một cái ghét cái ác như kẻ thù thanh quan. Để đáng thương này phụ nhân tâm bên trong lại có mấy phần hy vọng. Vừa vặn lúc này, tiểu thư Đồng Minh Nguyệt hào hứng chạy vào. Lý Mục một hồi đầu, ngươi, đối với chính là ngươi, nhanh đi, đến trong thành tìm một đại phu đến, trước tiên cho vị đại tỷ này trị thương. Bé gái thư Đồng Minh Nguyệt dừng bước lại, trên mặt hưng phấn ý cười nhất thời đông lại, lập tức lắc đầu như là cá bát lãng cổ như thế. Không được, ta phải ở lại chỗ này xem trò vui. Để hắn đi, này ngốc bức chỉ người. Chính là ngồi ở một bên bàn phía sau ghi chép vụ án Thanh Phong. Lý Mục khinh thường cười. Người biết chữ sao? Người biết viết chữ sao? Người sẽ viết văn sao? Người có thể ghi chép vụ án sao? Lời còn chưa nói hết, Minh Nguyệt không nói một lời, xoay người một mặt xấu hổ bụng mặt lao ra công đường đi tìm đại phu. Thời gian rất nhanh đã vượt qua một canh giờ. Ở giữa, phái đi ra ngoài nha vệ đã trở về một cái, sắc mặt nịnh nọt địa hồi phục, nói thần thảo đường trưởng quỹ hôm nay so sánh bận rộn. Không có thời gian đến công đường thẩm vấn, đổi ngày có rảnh rỗi lại nói. Lý Mục đều có chút tức giận, nói cho hắn biết, thời gian một nén nhang bên trong, không xuất hiện ở công đường, lão tử liền tự mình đi, đập phá hắn tiệm thuốc. Lý Mục nghiến răng nghiến lợi, mẹ kiếp, bận rộn không tới, dám ở huyện trưởng trước mặt tinh tướng. Lý Mục thích nhất chính là tinh tướng, nhất không chịu được liền là người khác ở trước mặt hắn tinh tướng. Cái kia nha vệ bất đắc dĩ, sầu mi khổ kiểm đi ra, đúng là mười mấy phút phía sau, bé gái thư đồng mang theo một cái râu dê đại phu đi tới công đường. Cho Trương Lý Thị kiểm tra băng bó, nói là thương tổn tới phủ tạng, bất quá tạm không cần lo lắng cho tính mạng, cần phải tĩnh dưỡng cùng đúng hạn uống thuốc, đại khái 3 năm tháng có thể khôi phục. Tiểu cô nương cần đây ở một bên thiên ân vạn tạ. Quỳ xuống cho cái kia đại phu dập đầu đầu. Nhìn làm người thấy chua xót đáng thương. Lý Mục trong lòng cảm khái. Bé gái một nhà, có thể ở Thái Bạch trong thị trấn lái nổi một cái hiệu thuốc nhỏ. Cũng không nghèo khó, có thể tính là bên trong sinh. Ít nhất áo cơm không lo, nhưng đối mặt ác thế lực ức hiếp. Nhưng căn bản vô lực chống đối, hầu như trong một đêm chính là cửa nát nhà tan. Nguyên nhân cuối cùng, thật ra thì vẫn là bởi vì quá nhỏ yếu. Cá lớn nuốt cá bé, ở cái này văn minh lạc hậu như Trung Quốc cổ đại thế giới. Biểu lộ ra như vậy phát điên, này để Lý Mục ý thức được. Cá nhân võ lực mạnh mẽ giá trị, ở như vậy một cái thế giới, là biết bao cần phải. Lại qua khoảng chừng một canh giờ, 6 cái nha vệ mang theo một cái người mặc cẩm y người trung niên đi tới trên công đường. Hoàng trưởng quỹ, ngài mời. Nha vệ đối với trung niên nhân này cực kỳ khách khí, đưa hắn đưa vào đến, sau đó mới xoay người hướng về Lý Mục hành lễ, nói: khởi bẩm đại nhân, người mang đến vị này chính là thần thảo đường Hoàng Duy trưởng quỹ. Lý Mục ánh mắt rơi vào cái này Hoàng trưởng quỹ trên người. Tiểu nhân gặp chi huyện đại nhân. Duy thân hình không cao, béo trắng, mặc áo gấm cực kỳ quý khí, cười địa hành lễ. Tuy rằng vẻ mặt ôn hòa, nhưng Lý Mục tu luyện tiên thiên công, chi giác tăng lên rất cao, khác hẳn với người thường. Có thể cảm nhận được rõ ràng hắn trên người cùng thần sắc cái kia loại xem thường khinh thường tư. Thái, Trương Lý Thị, người này có hay không hung thủ? Lý Mục hỏi hướng về phụ nhân kia. Phụ nhân nhìn chằm chằm Hoàng Duy, nhưng cuối cùng lắc đầu, nói: khởi bẩm đại nhân, ta không quen biết hắn. Hắn không phải đánh chết ta công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng cùng chồng ta hung thủ. Lý Mục trong lòng giận dữ, nhìn về phía mấy cái nha vệ. Nha vệ sợ hãi rụt rè, đầu cũng không dám nhấc. Hoàng Duy khẽ mỉm cười, một bộ sớm có chuẩn bị dáng vẻ, nói: khởi bẩm đại nhân, việc này có hiểu nhầm. Tiểu nhân cũng là hôm nay mấy vị dung sai tới cửa thời gian mới biết dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy. Lập tức nghiêm tra được, hóa ra là ta tiệm thuốc bên trong một vị kiến tập trưởng quỹ mang theo mấy cái học đồ gây nên. Chỉ là 3 ngày trước, này kiến tập trưởng quỹ cùng mấy cái học đồ đã bởi vì loang lổ việc xấu mà bị chúng ta thần thảo đường sa thải. Liên quan với Trương Lý Thị một nhà sự tình, tiểu nhân cũng hết sức đồng tình, nhưng chuyện này cùng ta thần thảo đường đã không có quan hệ. A được, ta ích, dĩ nhiên chơi này vừa ra, này không phải là trên địa cầu tạm thời làm việc đại pháp sao? Lý Mục ngẩn ngơ phía sau, giận tím mặt, đây là lừa bịp người A, nói láo, nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình. Đứng một bên bé gái thư đồng Minh Nguyệt tức giận tiểu phồng, bộ ngực chập trùng kịch liệt, không nhịn được chửi ầm lên, dùng từ cực kỳ thô lỗ thô bỉ. Hoàng Duy liếc mắt một cái Minh Nguyệt, thấy nàng bất quá là một chưa dứt sữa ngạch tiểu thư đồng, liền trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cũng không nói lời nào. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Có tin ta hay không ra công tử một quyền đấm chết ngươi? Minh Nguyệt 11-12 tuổi, long lanh răng trắng, da thịt như ngọc, đúc từ ngọc giống như vậy, một cái hoạt thoát thoát tiểu mỹ nhân bại hoại, tánh khí nóng nảy như là một cái tiểu sói cái, nếu không phải là một bên nha vệ thấy thế ngăn cản, liền muốn xông tới cắn người. Đồng, Lý Mục vỗ vỗ Kinh Đường Mộc, cắn răng nghiến lợi nói, bản quan mặc kệ nhiều như vậy, giới hạn thần thảo đường ở trong vòng 3 ngày, đem mấy tên hung thủ kia giao ra đây cho ta, bằng không, sẽ chờ niêm phong đóng cửa đi, chiếm đoạt Trương gia tiệm thuốc cửa hàng mặt, tức khắc trả lại, còn có, bồi thường Trương Lý Thị Bạch Ngân 500 lạng chén thuốc phí cùng, ngạch, tiền tổn thất tinh thần, tạm thời làm việc này bộ. Vẫn còn bị nắm đến mất mặt xấu hổ. Nếu thần thảo đường lựa chọn ngạch vô lý, cái kia Lý Mục quyết định hay dùng không nói lý biện pháp để giải quyết. Đại nhân, ngài đây là làm người khác khó chịu a. Hoàng Duy hơi xoay ngang, lập tức ngoài cười nhưng trong không cười nói, mấy cái hung đồ đã không phải là chúng ta thần thảo đường người, mà Trương gia tiệm thuốc cửa hàng mặt, nhưng là chúng ta bỏ ra giá cao mua được, nói thế nào là chiếm đoạt. Nơi này có khế đoán là chứng, mặt trên còn có quyền tài sản tất cả mọi người Trương Long thủ ấn. Nói, từ trong lòng móc ra một tấm màu vàng khế ước ông Tổ Văn Học, để nha dịch đưa lên. Giả, đó là giả, thương thế không nhẹ. Trương Lý Thị thấy thế, kích động, giãy giụa nhằm phía Hoàng Duy. Tức giận nói, vậy là các ngươi ngụy tạo, nhất định là các ngươi đem ta công công đánh chết sao? Dùng dấu tay của hắn đè xuống đến mức, ta công công muốn là đồng ý tiệm bán, làm sao sẽ bị các ngươi đánh chết? Ngươi cái này khoác ra người ác ma cầm thú, ta và các ngươi liều mạng. Một bên nha dịch, vội vàng đem phụ nhân ngăn cản, quát lên, trên công đường không được ồn ào náo động. Phốp, phụ nhân vừa vội vừa tức, há mồm lại phun ra một ngụm máu. Mẹ, mẹ, mẹ ngươi đừng dọa Cần Đây. Mẹ ngươi tỉnh lại đi a. Cần Đây đã không có ba ba. Bé gái Cần Đây chưa va chạm nhiều, khuôn mặt đẹp đẽ, ngăn ngắn mấy ngày thời gian đối với nàng mà nói nhất định chính là từ thiên đường rơi đến địa ngục. Tất cả cũng không có. Một đôi mắt đều khóc sưng lên, thất kinh bộ dạng giống như là một con trong bão táp run lẩy bẩy vịt con. Lý Mục tiếp nhận màu vàng khế ước công văn, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp liền xé ra. Ngươi, Hoàng Duy biến sắc, nhìn chằm chằm Lý Mục, cuối cùng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đại nhân, đây chính là có huyện thừa Chu đại nhân quan ấn khế ước công văn. Trực tiếp xé bỏ, ngươi đây là ý gì? Lý Mục đứng lên, từ bàn sau đi ra, đi tới Hoàng Duy trước mặt, theo dõi hắn, đột nhiên cười cợt, lão tử không sợ hiện tại liền đem lời nói mở ra. Ta cũng không cùng các ngươi chơi loại này cho má văn tự du hí. Chân tướng là dạng gì? Ngươi trong lòng mình rất rõ ràng, khế ước công văn làm sao tới? Ngươi cũng rất rõ ràng, lão tử lời mới vừa nói qua, mỗi một chữ cũng không thể đổi, ngươi liền đều cho ta nhớ rõ. Trở lại nói cho ngươi biết chủ nhân, nếu như không làm được, 3 ngày sau, lão tử liền tự mình dẫn người đến phá tiệm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục